Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 207. Góc truyện audio.com. Quân Khanh Vũ tự mình dò xét, doanh địa thị vệ sĩ khí tăng vọt, buổi trưa lúc đại quân áp hướng về phía Cốc Khẩu, đã bị vây khốn mấy ngày Mạc lão tặc đã sớm kiên trì không được hơn nữa, Mạc Dương quân sư biến mất tin tức truyền đến, trong cốc càng một mảnh hỗn loạn. Ở Cốc Khẩu, buổi trưa thập phần, song phương gặp chiến, nhưng mà thậm chí là không cần tốn nhiều sức, Mạc gia quân đội liền kế tiếp bại lui, hơn thế đồng thời quân Khanh Vũ này liền cũng đem Tả Khuynh Tử tin tức truyền quá khứ. Mạc gia doanh địa càng hỗn loạn không chịu nổi. Cơ này vừa đứng thắng lợi sắp tới. Quân Khanh Vũ cưỡi ở trên lưng ngựa, mị mắt thấy Cốc Khẩu, mãn thể thi thể, Mạc gia cờ ở trên thi thể thiêu đốt, phát ra tanh hôi vị đạo. Mấy nghìn binh sĩ chậm rãi lui về phía sau, cũng không có người tiến lên nghênh chiến, hơn nữa, Mạc lão tặc đến bây giờ cũng không có hiện thân. Giả, thế nào, thừa tướng đại nhân, còn muốn chậm tự mình nghênh tiếp sao? Đợi đã lâu, quân Khanh Vũ khẽ cười hỏi. Đối diện đoàn người chậm rãi động một cái, lập tức nhìn đừng thừa tướng quân sư cưỡi ngựa đi ra. Bất quá, đối phương trên mặt trái lại không có một tia kinh hoàng, càng bởi vì nhìn thấy quân Khanh Vũ cưỡi ở trên chiến mã, mà lộ ra một tia tràn đầy ý vị tươi cười. Thế nào, người lớn các ngươi không dám ra đến, vẫn không gặp Mạc lão tặc đi ra, quân Khanh Vũ con ngươi sắc trầm xuống. Hoàng thượng, đại nhân làm cho tiểu nhân tống mấy phong thư. Kia quân sư cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, sau đó làm cho thị vệ tống qua đây. Đứng lại, vì phòng ngừa hộp có gạt, quân Khanh Vũ bên này tướng lĩnh một phen đem vệ binh kia ngăn cản, đem hộp lấy ở tại trong tay. Hộp là tinh xảo đàn mộc, đầu tiên là đưa cho Cảnh Nhất Bích kiểm tra một phen, sau, đem cái hộp kia mở. Xanh thẳm sắc trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, Cảnh Nhất Bích cầm hộp tay không khỏi run lên, sau đó nghi hoặc nhìn về phía đối phương quân sư. Đối phương trên mặt có tình thế bắt buộc tươi cười, dưới ánh mặt trời, so với tuyết còn gai mắt. Là cái gì, chú ý tới Cảnh Nhất Bích thần sắc dị thường, quân Khanh Vũ không khỏi trầm giọng hỏi. Cảnh Nhất Bích trầm mặc chỉ chốc lát nhẹ giọng nói. Là mấy phong thư, tín, quân Khanh Vũ hơi hí mắt liếc mắt nhìn bị vây khốn ở trong cốc người, bên môi câu dẫn ra một tia cười lạnh. Lúc này truyền tin, nếu là tiếp nhận đầu hàng thư, vậy cũng không nên vào lúc này. Mặc dù là thì tính sao? Nguyên lai truyền tin, chậm cho rằng tống đầu người. Đã như vậy kia liền đem này tín lui về, không dành cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hơn nữa, nếu như hắn cảm thấy này mấy phong thư có thể kéo lại chậm, làm cho Mạc Dương tới rồi cứu viện có phải hay không quá ngây thơ rồi. Nói, dục rút kiếm phát binh, quân Khanh Vũ đích thực là không có bất kỳ kiên trì đang cùng Mạc lão tặc hao tổn trước đây nhưng thật ra tính toán quá, đem Mạc lão tặc vây ở chỗ này, làm cho hắn đơn đạn tẫn lương thiếu cuối cùng tự động đi ra tiếp nhận đầu hàng. Nhưng mà, mấy ngày nay, lại không có bất luận cái gì đế đô tới tin tức làm cho hắn dần dần mất đi kiên trì, thậm chí việc kéo hậu một ngày, hắn liền ngày càng lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy quân Khanh Vũ lại muốn phát binh kia quân sĩ trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Hoàng thượng, ngài tín cũng không có nhìn, chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, này nội dung là cái gì? Góc truyện audio.com. Hơn nữa, chờ ngài hồi phục không chỉ có riêng là lớn người, còn có một người khác, đã ở chờ hoàng thượng làm quyết định. Quân Khanh Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cảnh Nhất Bích. Cái gì tín, này, hẳn là hoàng thượng tín. Cảnh Nhất Bích hai tay đem tín tống ở tại quân Khanh Vũ trước mặt kia ám hồng sắc trong dương, nằm kỳ phong màu trắng giấy tuyên thành sở xếp thành tín. Tín như cũ là dùng hồng sáp phong hào, không có bất kỳ mở ra dấu vết. Mà ánh mắt rơi vào kia phong thư thượng mấy chữ lúc quân Khanh Vũ mặt nhất thời mất đi huyết sắc, lúc này cảm thấy ý nghĩ trống rỗng, ngực tụ huyết dâng lên. Nhìn sắc mặt hắn không đúng, Cảnh Nhất Bích lập tức tiến tới gần, vô ý thức đỡ hắn ở, mà quân Khanh Vũ dường như bị lấy mẫu hồn phách như nhau, ánh mắt dại ra rơi vào kia phong thư mặt trên. Đó là hắn cũng nữa quen thuộc bất quá nét chữ, đó là cũng nữa quen thuộc bất quá tên. Bởi vì kia tự là của hắn nét chữ, mà tên cũng hắn viết. Chỉ có hai chữ, Mai Nhị. Quân Khanh Vũ hít sâu một hơi, cơ hồ là run rẩy tay, theo trong cái hộp kia đem tín cầm ở trong tay. Tổng cộng 14 phong, không nhiều không ít, hắn cấp Mai Nhị viết 14 phong thư toàn đều ở trong này. Một phong không có rơi xuống, Hữu Danh tiến lên vừa nhìn, cũng không do dọa trắng mặt lập tức đúng Cảnh Nhất Bích đưa một cái ánh mắt. Các tướng lĩnh nghe lệnh xem trọng này Cốc Khẩu, một con chim cũng không cho phép bay ra, thi thể cũng không cho phép. Cảnh Nhất Bích giơ kỳ ra lệnh, sau đó cưỡi mã cùng quân Khanh Vũ xoay người rời đi. Hoàng thượng, tín chủ nhân còn đang chờ ngươi tin tức. Người nọ nói không nói gì, quân Khanh Vũ đột nhiên theo hộ vệ trên người đoạt lấy cung tiễn, ngón tay buông lỏng, kia tên nhanh như tia chớp đi qua kia quân sư lồng ngực. hắn màu tím con ngươi mang theo sắc bén sát khí thuần trắng tươi cười lãnh lệ. Nói điều kiện các ngươi đều còn chưa đủ tư cách. Muốn cùng trẫm hao tổn, trẫm tùy thời phụng bồi. Kia quân sư trừng lớn ánh mắt nhìn quân Khanh Vũ, thân thể cuối cùng trọng trọng rơi xuống ở trên mặt tuyết. Phía sau thị vệ lúc này hỗn loạn một mảnh, thậm chí lại hướng lui về phía sau mấy bước. Quân Khanh Vũ nhìn đây hết thảy, dùng sức ổn định thân thể, sau đó vung lên roi ngựa mang theo Cảnh Nhất Bích chạy về phía doanh trướng. Phong tượng đao như nhau cắt kim loại giả quân Khanh Vũ mặt, nhưng mà không cảm thấy bất luận cái gì đau, chỉ có một loại tuyệt vọng trong lòng miệng lan tràn. Mới vừa vào xong nợ tử, quân Khanh Vũ thân thể cũng nữa không bị khống chế rơi xuống, Hữu Danh tiến lên đỡ hắn ở, mà nhất thời, một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng phun tới. Hoàng thượng, Hữu Danh vội đỡ hắn lên tiểu giường, lấy ra ngân châm, ngăn lại huyết mạch của hắn. Quân Khanh Vũ sắc mặt tái nhợt nếu giấy, chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn bốn phía. Tín đâu? Hữu Danh vội từ trong ngực lấy ra Tín, đem quân Khanh Vũ đỡ tựa ở mềm điếm thượng, ngón tay cũng không dám rời hắn mạch tưởng. Quân Khanh Vũ run run nhìn này Tín, sau đó mở ra, Mai Nhị. Ta vừa tới Thanh Dương, ở đây khí trời so với đế đô ấm áp, Mai Nhị chú ý ăn nhiều một chút, muốn giữ ấm, ngày ấy ta làm cho thiêu điện cho ngươi tân làm bao tay, hẳn là hoàn công, Mai Nhị. Màu tím đáy mắt hiện lên tất cả đều là hai chữ này, mà cuối cùng một phong thư cũng ngay mấy ngày trước tống xuất đi. Khụ, góc truyện audio.com. Quân Khanh Vũ hô hấp bị kiềm hãm, lập tức thân thể vô lực tiền khuynh, màu đỏ tím máu tươi chiếu vào tuyết trắng trên giấy tuyên thành. Hữu Danh vội lại lần nữa dùng ngân châm che lại, lúc này quân Khanh Vũ tâm mạch tất cả đều rối loạn, nếu tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng cực kỳ nguy hiểm. Công tử, ngài xem hoàng thượng ti chức hiện tại liền đi sắc thuốc. Cảnh Nhất Bích gật gật đầu, lại nhìn thấy quân Khanh Vũ dùng sức rồi ở Hữu Danh. Hữu Danh, trẫm tín tại sao sẽ ở trong tay bọn họ, Mai Nhị đâu? Thứ một phong thư đến cuối cùng một phần đều ở Mạc gia kia nói rõ, Mai Nhị căn bản cũng không có thu được cũng nói rõ. Vừa quân sư câu nói sau cùng nói, tín người còn đang chờ tin tức Mai Nhị tại sao sẽ ở trong tay bọn họ. Hoàng thượng, này nhất định là bọn họ gian kế. Cảnh Nhất Bích đem quân Khanh Vũ đỡ lấy. Phu nhân căn bản là không ở trong tay bọn họ. Nếu là ở, bọn họ đã sớm truyền tin đến, mà không phải đợi được lúc này. Sự tình đã vậy còn quá khéo, khi hắn đưa đi Mai Nhị sau, Mạc gia thế nhưng đột nhiên lấy ra này đó tín. Dù cho Cảnh Nhất Bích nói cho quân Khanh Vũ A Cửu là Mai Nhị thế nhưng đã không có cách nào làm cho hắn tin, huống chi A Cửu không ở. Cảnh Nhất Bích đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, vì sao tín lúc này tống xuất đến. Chẳng lẽ A Cửu thực sự đã xảy ra chuyện, mà bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, nếu A Cửu ở trong tay đối phương, vậy đối phương nhất định lấy ra nguy hiểm quân Khanh Vũ. Hiện tại quân Khanh Vũ rối loạn hơn nữa đối phương cũng biết Vinh Hoa phu nhân là quân Khanh Vũ uy hiếp hắn tất nhiên loạn. Thế nhưng lúc này Cảnh Nhất Bích rõ ràng, mình không thể loạn. Hiện tại, hắn muốn làm chính là, làm cho người ta tìm về A Cửu. Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại, môi cũng đã không có bất luận cái gì huyết sắc trong tay còn chăm chú lôi kia mấy phần tín. Gian kế, quân Khanh Vũ đã nghĩ không ra đối phương dùng cái gì mưu kế, nói chung hắn là rõ ràng, theo xuất cung đến bây giờ, đã hoàn toàn cùng Mai Nhị mất đi liên hệ. Cảnh Nhất Bích, hắn chậm rãi mở miệng bởi vì kinh mạch hỗn loạn, thanh âm hắn dơ cao đến thập phần suy yếu. Người phái người cùng họ đừng liên hệ, hỏi hắn, rốt cuộc muốn cái gì? Hoàng thượng, Cảnh Nhất Bích kinh hãi, người chẳng lẽ thực sự tin phu nhân ở trong tay bọn họ? Ngươi không hiểu, quân Khanh Vũ mở mắt ra, màu tím hai tròng mắt nhìn phía xa. Về Mai Nhị ta thua không dậy nổi, cách chương.